LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 645, kinh ngạc đến chết lặng. Những cái kia các tân khách đều là thế nào? Không phải liền là nhìn thấy một người ngoại quốc nha. Về phần cả một bộ kinh ngạc bộ dáng. Xuyệt, người chớ nói lung tung. Người biết người nước ngoài này là ai chăng? Bị hắn nghe được ngươi coi như chơi. Gia hỏa này đến cùng là ai vậy? Có ngươi nói là dọa người như vậy sao? Nói cho ngươi đi. Gia hỏa này thế nhưng là Benjamin gia tộc người thừa kế. Lần này đặc biệt đến Ninh Thành đầu tư. Ngay cả trong tỉnh những người lãnh đạo đối với người này vậy cũng là tương đương coi trọng nha. Cái gì? Thật giả nha. Người này ta cũng đã được nghe nói. Trước đó ở trong tin tức báo đáp đạo qua. Nghe nói cái này Benjamin gia tộc tài sản nói ít cũng có mấy ngàn cái ức. Nói câu không dễ nghe mà nói. Nơi này tất cả mọi người cộng lại. Chỉ sợ đều không hắn một nửa có tiền. Chênh lệch quá lớn. Mấy ngàn ức. T cũng có một chút biết hàng người nhận ra Benjamin thân phận chân thật ra. Hơi vừa truyền bá. Mọi người nghe nói Benjamin gia tộc như bức giường nào về sau. Lập tức dọa đến toàn thân run rẩy. Cái này mẹ nó nhất định liền là truyền thuyết cấp bậc đại thổ hào nha. Thần mã hoa hạ nhà giàu nhất thế giới nhà giàu nhất. Ở Benjamin gia tộc trước mặt đều yếu bạo. Như thế cái đại nhân vật. Kết quả ra hiện tại bọn hắn nhà lão đầu tử thọ yến bên trên. Tô Minh những cái kia các thân thích. Luôn có một loại ban ngày nằm mơ cảm giác. Nhìn nhìn lại Benjamin cùng Tô Minh cái này một bộ thân mật bộ dáng. Hận không thể ôm Tô Minh đều không buông tay. Dù sao mọi người đã không biết nên nói cái gì. Lúc này tuyệt đại đa số các phú hào. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt bên trong trừ kinh ngạc bên ngoài còn có ngưng trọng. Căn bản cũng không dám xem thường Tô Minh. Ninh Thành Tần gia Tần Thi Âm. Tần Tiểu Khả hai vị tiểu thư đến. Đúng vào lúc này, lại người đến, lần này ngược lại là người quen biết cũ, cùng Tô Minh quan hệ không ít Tần Thi Âm hai tỷ muội. Mẹ ta nha, Tần gia Tần Thi Âm, Ninh Thành tam đại gia tộc tên tuổi thật sự là quá vang dội. Cơ hồ mỗi cái Ninh Thành thành phố dân chúng đều biết. Khả năng giống trước đó Tằng Thiên Kỳ, Dương Phố Hoắc còn có Benjamin rất nhiều người cũng không nhận ra. Nhưng mọi người đều biết Tần gia, cũng biết Tần gia cái này Tần Thi Âm. Hiện tại Ninh Thành giới kinh doanh bên trong tràn đầy liên quan tới Tần Thi Âm truyền thuyết. Tuổi còn trẻ liền chấp trưởng khổng lồ Tần thị tập đoàn. Có thể thấy được nàng này là cỡ nào yêu nghiệt, thậm chí ngay cả tam đại gia tộc mọi người ra. Điều này thực làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Tỷ phu, hôm nay tỷ ta đều không đi làm. Sáng sớm liền lôi kéo ta đi ra phố mua lễ vật. Tần Tiểu Khả tính tình hoạt bát, cũng không giống như phổ thông tiểu nữ hài như thế luống cuống. Vừa tiến đến liền lập tức bán đứng Tần Thi Âm. Tô Minh nghe xong Tần Thi Âm hôm nay vậy mà đều không có đi làm. Cố ý hoa lâu như vậy thời gian chuẩn bị lễ vật. Đủ để chứng minh Tần Thi Âm vẫn là thật để ý. Nói trắng ra đây cũng là đúng Tô Minh một loại coi trọng. Tỷ phu, hai người bọn hắn quan hệ thế nào? Kết quả Tần Tiểu Khả tiếng xưng hô này, bị rất nhiều người cho chú ý tới. Mọi người đều biết Tần Tiểu Khả là Tần Thi Âm muội muội. Như vậy Tần Tiểu Khả hô Tô Minh tỷ phu mà nói. Ở trong đó biểu thị cái gì tất cả mọi người hiểu. Hơn nữa còn có nhất chi tiết liền là Tần Thi Âm nghe được xưng hô thế này về sau một chút cũng. Không có phản đối. Ngược lại nhìn về phía Tô Minh ánh mắt vô cùng ôn nhu. Chẳng lẽ đám người cái này lúc sau đã có chút không dám tưởng tượng. Bên trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tình nguyện tin tưởng ngày mai thế giới hội hủy diệt. Cũng không thể tin được lúc này trước mắt đã phát sinh đây hết thảy. Tần Thi Âm đối với tập trung trên người mình ánh mắt. Cho tới bây giờ đều là phi thường thản nhiên. Chỉ gặp Tần Thi Âm trực tiếp đi đến Tô Minh trước mặt ra ra. Nhẹ nói, ra ra, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, cái này là Tô Minh trưởng bối. Vì lẽ đó Tần Thi Âm phi thường tôn kính, đơn giản một cái, ra ra, nhưng làm Tô Minh ra ra dọa cho hỏng. cả người thân thể nhịn không được run lấy. Đây chính là Ninh Thành, một trong tam đại gia tộc Tần gia đại tiểu thư nha. Vậy mà tự mình qua đưa cho hắn chúc thọ. Có thể nghĩ Tô Minh gia gia lúc này nội tâm bị kinh sợ trình độ. Cái kia căn bản chính là không dám tưởng tượng. Tiểu Khả, hai người các ngươi trước đi qua ngồi đi. Khả năng một hồi yến hội liền bắt đầu. Tô Minh cười đối với các nàng hai nói ra. Lúc này không khí hiện trường đã không sai biệt lắm nhanh muốn đến điểm cao nhất. Tin tưởng mình đại bá còn có Trương Tương Huy một nhà mặt. Cái này lúc sau đã bị đánh sưng đi. Bất quá cái này còn thiếu rất nhiều. Bởi vì cái này còn không phải toàn bộ. Tựa như là thương lượng xong. Có cái thứ nhất về sau. Kế tiếp Tô Minh mời các tân khách tựa như là thương lượng xong. Một cái tiếp theo một cái. Cho người ta một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Rất nhanh lại có người tới. Chỉ nghe bên ngoài âm thanh truyền vào đến. Ninh Thành Đại học Y khoa Lý giáo thụ. Cùng Ninh Thành thành phố Hoa Thịnh tập đoàn chủ tịch Lý Viện Xương nữ sĩ đến. Hoa Thịnh tập đoàn. Lý Viện Xương, hiện trường lại một lần nữa sôi trào. Tựa như thà rằng thành tam đại gia tộc. Đám người đối với Lý Viện Xương cái này Ninh Thành giới kinh doanh truyền kỳ nữ. Đó cũng là phi thường quen tai. Chẳng những là Ninh Thành giới kinh doanh truyền kỳ. Dứt bỏ tam đại gia tộc loại này gia tộc cự phách mà nói. Kỳ thật Lý Viện Xương thế nhưng là toàn bộ Ninh Thành thành phố nhà giàu nhất nha. Hơn nữa, giống Lý Viện Xương sáng tạo sáng sủa thịnh công ty. Có thể nói là bao trùm từng cái ngành nghề. Đơn cử rất đơn giản ví dụ. Chứ danh mua sắm Thương Thành sáng sủa thịnh Thương Thành liền là Hoa Thịnh tập đoàn. Tập đoàn này cùng Ninh Thành người sinh sống cùng một nhịp thở. Kết quả cái công ty này người sáng lập. Ninh Thành thành phố nhà giàu nhất. Cứ như vậy hiển nhiên đứng ở trước mặt. Có thể nghĩ trong mọi người kinh hãi xá. Liền ngay cả những cái kia trung hải thị các xí nghiệp ra. Nhìn thấy Lý Viện Xương về sau cũng nhịn không được. Đây chính là truyền kỳ nữ cường nhân nha. Không ít người thậm chí còn rất sùng bái Lý Viện Xương. Dù sao trung hải thị cùng Ninh Thành đường đi tương đối gần. Các xí nghiệp ra trao đổi vẫn là thật nhiều. Chớ nhìn bọn họ đều thân ra hơn 100 triệu. Thậm chí 10 cái ức 10 mấy cái ức đều có. Nhưng Lý Viện Xương cùng bọn hắn vẫn không cùng đẳng cấp. Nói trắng ra Lý Viện Xương căn bản liền sẽ không dẫn bọn hắn những người này chơi. Viện tỷ, Lý giáo thụ, phi thường cảm tạ hai người các ngươi trong lúc cấp bách có thể tới cổ động. Hai người kia cũng là cùng Tô Minh quan hệ phi thường tốt. Vì lẽ đó Tô Minh đối bọn hắn tự nhiên càng thêm khách khí. Trực tiếp đi lên, sau đó cười nói hai câu. Lý Viện Xương bình thường thụ nhất không phải liền là Tô Minh cùng với nàng khách sáo. Vì lẽ đó nghe xong lời này liền không vui. Cố ý giả bộ như một bộ sức sống bộ dáng. Nói ra, Tô Minh, ta thế nhưng là đem ngươi trở thành tác thân đệ đệ đối đãi. Ngươi nói là lời này quá khách khí. Đây không phải thương viện tỷ tâm à? Tê kinh ngạc, trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Đường đường Ninh Thành giới kinh doanh truyền kỳ. Vậy mà cùng Tô Minh quan hệ như thế quen. Coi Tô Minh là thành đem thân đệ đệ. Đây cũng không phải bình thường quan hệ. Lúc này ở trận những người kia, nhìn về phía Tô Minh ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc này thậm chí trong lòng mọi người đã chấn kinh đến chết lặng. Đợi lát nữa đoán chừng lại có cái gì dạng đại nhân vật tới. Bọn hắn cũng sẽ không khiếp sợ đến đâu đi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.